quân thượng tuyệt đối nổi giận a, không biết sao. Đây chính là người quân thượng đích thân đưa về. Còn ở trong phòng của hắn đâu? Mạc Hoàng trầm mặc, hắn biết Thương Hàn nói đúng, người cần tìm đã xuất hiện, hắn không có việc gì phải gấp. Hắn, từ từ tìm cách tiếp xúc nàng sau vậy. Mạc Hoàng theo Thương Hàn rời đi, trước khi đi ánh mắt vẫn đảo qua người Lam Nguyệt. Được rồi, ta không biết ngươi vì cái gì thấy nàng liền kích động, nhưng hiện tại quân thượng quan tâm nàng, ngươi cũng biết tính cách của ngươi rồi. Thương Hàn thấy hắn như vậy, nhịn không được nói. Hắn không xứng với nàng. Mạc Hoàng đột nhiên phun ra một câu. Thương Hàn trợn mắt, uy ta là thuộc hạ đắc lực của quân thượng có được không? Ngươi lời này trong lòng nghĩ là được, nói ra làm cái gì à? Mạc Hoàng, ta nói, quân thượng nhà ta là huyết mạch tôn quý nhất trên đời này, càng là thần quân đứng đầu chư thần thiên, chỗ nào không xứng nữ tử yếu ớt bên trong a? Mạc Hoàng đột nhiên nhìn hắn, đôi mắt đỏ tươi cuồn cuộn sát khí, hắn gằn giọng. Chỗ nào cũng không xứng. Nói xong xoay người liền đi. Nàng chính là người tôn quý nhất thiên hạ. Mệnh cách vốn không thuộc thiên đạo quản chế, thọ cùng thiên địa, nếu ca gong phải vì hắn, hà cớ gì lưu lạc nông nỗi. Hắn không xứng, một kẻ đến tình cảm của mình cũng không dám thừa nhận, sao có thể xứng với nàng. Nhìn Mạc Hoàng nổi giận rời đi, Thương Hàn lại có chút hiếm lạ. Rốt cuộc Mạc Hoàng xưa nay hỉ nộ bất hiện, tâm tình bất định, hiếm khi nhìn thấy hắn bày tỏ một chút cảm xúc, hiện tại tức giận, lại không phải liên quan Tịnh Hồn Liên. Nhưng mà, sao hắn lại thấy ngược lại có chút đáng yêu, cách trương.